Chương 811, đơn giản thẩm vấn. Một tòa bề ngoài nhìn bắt đầu không có bất cứ vấn đề gì, bò đầy lục thực to lớn tòa thành bên trong, một gian sáng tỏ gian phòng bên trong. Mặt đờ ơ y dâu gốc dạ, hình như tiểu tụy một người trẻ tuổi, đang ngồi ở một cái ghế bên trên, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hai chân của mình, một bộ đối bất cứ chuyện gì đều đã hờ hững bộ dáng. Trên tay của hắn mang theo một phó thủ con ở dê tay, sáng ngân sắc kim loại sáng bóng, tại ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống, phản xạ quang mang chói mắt. Gian phòng bên trong cực kỳ yên tĩnh đến nếu như không chú ý nhìn, cũng không biết cái này mang theo còng tay người trẻ tuổi bên cạnh, còn ngồi tốt mấy người mặc hắc quần áo nam nhân. Két két cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người mặc quân cận vệ quân phục thượng tá đi đến. Người trẻ tuổi vẫn như cũ ngốc trệ ở nơi đó, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn một chút hai đi vào phòng động tác đều không có. Tựa hồ, cái này hết thể đều đã cùng hắn không có quan hệ, đây hết thể đối với hắn mà nói, đều không trọng yếu đồng dạng. Thượng tá quan sát một chút trên ghế người trẻ tuổi, thấy được hắn bị nhựa tợ lặt tiệp gói mang cột vào chân ghế trên hai chân. Cặp kia chân chỉ có thể dẫm tại băng lánh đá cẩm thạch trên mặt đất, nhìn đã thành thói quen mặt đất lạnh bớt. Từ bị trói, lại dẫn còng tay người trẻ tuổi trên thân rời ánh mắt, thượng tá sĩ quan vừa nhìn về phía những cái kia đã đứng dậy, đứng nghiêm chào người áo đen, thẩm vấn thế nào một người cầm đầu người áo đen ngóc lên xuống đi, tự tin hồi đáp, báo cáo đều chiêu. Hắn là thẩm vấn chuyên gia, đối phó một cái không có trải qua huấn luyện đặc thù phạm nhân, quả thực liền là trâu đến giết gà, không có bất kỳ cái gì độ khó. Đều chiêu rồi thượng tá ngược lại là nho nhỏ ngoài ý muốn một chút, rốt cuộc lần này thẩm vấn, tội danh thế nhưng là thông trời. Dễ dàng như vậy liền cung khai, vẫn là để hắn cảm thấy quá đơn giản. Đúng vậy, đều chiêu, mấy cái này đều là quý tộc, chịu không nổi ra thịt nỗi khổ, tùy tiện hỏi một chút, liền đều nói. Cầm đầu người áo đen nhẹ gật đầu, cho thượng tá một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn thấy, đó cũng không phải cái gì ghê gớm chiến tích. Được đưa đến nơi này tới phạm nhân, liền không có không khai cung cấp. Hắn có rất rất nhiều biện pháp khiến cái này người mở ra miệng của mình, không nhận tội, không hợp tác, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Thật không phải là khoác lác, chỉ cần hắn tra tấn, thậm chí có thể để một người thừa nhận mình là một con chim. Thượng tá ngược lại là lo lắng, hắn cảm thấy nếu có người nôn xảy ra điều gì khó lường danh tự, đây mới thực sự là chuyện khó giải quyết. Thế là hắn mở miệng, hỏi mình lo lắng vấn đề đến, có hay không trèo vu cầm đầu người áo đen lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta đơn giản hoạch điều tra, hẳn không có. Xác định thượng tá thở dài một hơi, mở miệng hỏi. Xác định cầm đầu người áo đen chắc chắn trả lời, để thượng tá càng thêm dễ dàng một chút, hắn phun ra danh sách. Một người đã sợ tội tự sát, còn có mấy cái chúng ta ở trên môn trước đó liền lẩn trốn. Đây là tốt nhất bằng chứng, bọn hắn đi bắt người, kết quả có người sợ tội tự sát, có người mang tội lẩn trốn, cái này ít nhất nói rõ, khẩu cung là chân thật hoặc là nói, chí ít có một bộ phận, là chân thật đáng tin. Cầm đầu người áo đen nhìn thoáng qua thật giống như đã mất đi linh hồn phạm nhân, tiếp tục nói, đều là một chút tiểu quý tộc, hắn là thân phận tối hiển quý. Một thằng ngu. Dính liễu mình bá tước phụ thân. Nghe được câu này thời điểm, trên ghế tuổi trẻ phạm nhân có chút đông nhúc nhích. Hắn tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá vẫn như cũ cũng không nói ra miệng. Một giây sau, hắn lại cúi đầu xuống, khôi phục không nhúc nhích trạng thái. Thượng tá không để ý đến phạm nhân tiểu động tác, chỉ là nhẹ gật đầu, nha kia trèo vu khả năng cũng rất nhỏ. Đúng vậy, cơ hồ không có trèo vu khả năng. Cầm đầu người áo đen phụ họa một câu no ý lệnh truy nã đâu thượng tá tiếp tục hỏi. Đã phát ra ngoài, lẩn trốn mây trong đó, đã có một người quy án. Cầm đầu người áo đen nghiêm túc đáp trả cấp trên của mình. Ồ nhanh như vậy thượng tá lại nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Hắn thấy, những cái kia lẩn trốn người cũng đã giấu rất sâu mới đúng. Rốt cuộc, cho dù là lại như hà nghiêm mật giám sát, loại này mưu đồ bí mật người tham dự, cuối cùng vẫn là sẽ có cá lọt lưới. Có chút mẫn cảm một chút, thậm chí lại đột nhiên sớm chạy trốn, loại này thì càng là bắt không tới. Bọn hắn hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ đã bố khống tất cả người hiểm nghi, nhưng là cũng chỉ có thể đại khái cam đoan chín thành tả hữu tội phạm trước tiên xa lưới. Đương nhiên, chạy là khẳng định chạy không thoát, bắt lấy tất cả mọi người là chuyện sớm hay muộn, chỉ là sớm mấy ngày, muộn mấy ngày khác nhau thôi. Bất quá, loại này sớm chạy, còn lập tức xa lưới. Quả thực để người có chút nghĩ không thông, cho nên thượng tá nhìn về phía áo đen thủ hạ, chờ đối phương cho hắn một lời giải thích. Cầm đầu người áo đen tiếp tục giải thích nói, xa lưới cái kia liền là cái kẻ ngu, phụ thân hắn cho hắn một khoản tiền, để hắn mau chóng rời đi trốn, kết quả kẻ ngu này mua một tấm vé máy bay A liền loại này trí thông minh, còn dám mưu phản. Thượng tá nghe được lời giải thích này hơi kém cười ra tiếng. Nếu như lâm thời nện một khoản tiền, thu một cấu người khác ô tô chạy trốn, ẩn nút đến tương đối lạc hậu phương Nam địa khu, mai danh nhận tích, có lẽ thật đúng là có thể ẩn nút mấy ngày thậm chí thời gian mấy tháng. Có thế mua vé máy bay là cái gì thao tác đăng ký có kiểm tra, hạ xuống địa phương còn thuộc về phồn hoa địa khu, đều là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng gia cận vệ quân lực lượng bao trùm khu vực. Chớ nói chi là, cái này máy bay bay trên trời mấy giờ, còn tất nhiên đáp xuống địa điểm chỉ định những vấn đề này. Có thể tuyển máy bay làm chạy trốn công cụ, bình thường đều là xuyên quốc gia sớm chạy trốn chủ yếu dựa vào là dẫn độ khó khăn cái này pháp luật vấn đề đến lần tránh. Nhưng ở cái thế giới này, quốc gia nào dám giấu kín hệ lạn hiệu đế quốc muốn tội phạm trí thông minh cao mới lại không dám tốt ra hiện tại mưu phản, đều là cùng loại này trí thông minh. Cầm đầu người áo đen liếc qua trên ghế bể vải suy sụp người trẻ tuổi, rất là đúng trọng tâm bình luận. Thượng tá nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt tràn đầy miệt thị, ha ha, ngươi nói cũng đúng. Nói xong, hắn liền xoay người, không định dừng lại thêm chỗ này, thẩm tra đối chiếu tốt khẩu cung, lưu lại hình ảnh tư liệu, sau đó toàn bộ xử lý sạch sẽ. Minh Bạch, trưởng quan. Các người áo đen lại một lần đứng nghiêm chào, đưa tiễn lãnh đạo của mình, môn vừa đóng lại, bọn hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía trên ghế kẻ đáng thương, nhắm ngay ống kính, lại đem vừa rồi lời nhắn nhủ nói một lần, yên tâm, chúng ta quyết không nuốt lời, cam đoan để cả nhà ngươi. Thống thống khoái khoái lên đường ô a tuổi trẻ người ý thức được mình khả năng lập tức liền muốn giải thoát, tuyệt vọng khóc thút thít, ta nói,